Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, Đại Náo Thiên Cung Càn Khôn Tuyệt. A, tiếng quỷ khóc sói chu âm thanh vang vọng thiên thượng thiên hạ. Thạch Linh Minh bị đoàn kia Bạch Vân bắt lấy, trong nháy mắt liền thoát ra cách xa vạn dặm, liên tục ba cái hô hấp. Cái kia Bạch Vân rơi vào nước biển bên trong thành Yên Hà tan hết. Mà Thạch Linh Minh giang rộng lấy bọt nước, lúc này niết cái pháp quyết, trong nháy mắt biến thành một con cá bộ dáng. Biết 72 biến vẫn là có chỗ tốt, Liệt Dần năm đó học tam lưu biến hóa chi thuật, tại đến Nga Mi Sơn dạy cho cái này hoa hoa về sau. Ngược lại là trong tay hắn phát dương quang đại, mượn nhờ cái kia Thiên Hoang Thực Văn quyển 9, bên trong rất nhiều dị thú chi hình, mô phỏng ra đủ loại trong truyền thuyết sinh linh. Lúc này Thạch Linh Minh biến hóa con cá cũng là có cái kết quả. Nó gọi là liệt cự. Cái này ngư sinh mà trưởng thành, có 10 trượng chi cự, trên lưng cá tích đỏ bừng như lửa, màn đêm thời điểm như ngọn đuốc cháy hừng hực, như là thành quần kết đội mà ra. Tắc đem đại hải trường giang chiếu sáng một mảnh, tựa như vô số ngư ân xuất hành, cố gọi là liệt cự. Trong đó tâm ý chính là sắp xếp thành đàn ngọn đuốc. Sở dĩ biến thành bộ dáng này, chủ yếu vẫn là bởi vì con cá này thú tự mang lồng đèn nước, chính là trên lưng quang mang cùng hỏa hoa. Thạch Linh Minh mặc dù hóa thành cá, nhưng không có nghĩa là nó chính là con cá. Cái gọi là tị thủy quyết, hắn nhưng là sẽ không, có thể biến cá nhi sẽ không tránh nước chi pháp. Cái này tại Tây Du Ký bên trong đã có thể hiện. Tôn Đại Thánh phía dưới Bích Ba Đầm lúc biến hóa con cá, thế nhưng trên đường đi hắn đều nói qua, chính mình không sở trường thủy chiến, chỉ cần muốn niết tị thủy quyết. Thạch Linh Minh cũng là như thế, hắn hóa liệt cự tại trong nước, lúc này vừa du không có hai lần, lập tức đâm vào một khối thần thiết bên trên. Thạch Linh Minh nhất thời đau ở trong nước lăn lộn, cuối cùng nửa ngày hắn tập trung nhìn vào, lắc lắc trên lưng ánh lửa, thấy rõ ràng, cái này trước người đồ vật, chính là chính mình sư phụ Định Hải Thần châm thiết. Sư phụ muốn làm gì? Thạch Linh Minh không hiểu rõ, mà vòng quanh cái kia Định Hải Thần châm thiết giật giật. Bỗng nhiên, cái này thần binh đung đưa, trong đó truyền ra Lý Tịch Trần thanh âm. Linh Minh, oa! Thạch Linh Minh lập tức dọa đến gần chết, đồng đưa cái đuôi bơi ra, mà Định Hải Thần châm thiết bên trong truyền ra thanh âm. Cái kia quẻ khảm đường vân ấn khắc tại nước biển bên trong, trong đó truyền xuống dụ lệnh, người nhanh chóng đem Định Hải Thần châm thiết rút lên, theo thiên thủy chảy xuôi chỗ, hướng thần Tiêu Sơn Hà bên trong tiến lên. Lý Tịch Trần thanh âm ở trong nước vang vọng. Thạch Linh Minh cảm thấy kỳ quái, mở miệng nói, sư phụ, thần Tiêu Sơn Hà, có phải hay không cái kia có rất nhiều mặc cổ quái quần áo người tồn tại Sơn Hà a? Cổ quái quần áo, người nói là thần quan bọn họ sao? Nếu như là lời nói vậy liền không sai, cho nên, sư phụ muốn ta đi làm cái gì? Đi đem bọn hắn núi cho ta sốc. Thạch Linh Minh sửng sốt nửa ngày, sau đó hít một hơi lãnh khí, thì thào im lặng nửa ngày, sau đó trong mắt đi lòng vòng, có chút cẩn thận mở miệng, sư phụ, cái gì gọi là xốc bọn hắn núi? Mặt chữ ý tứ, trước đó thần Tiêu Thiên đối với cửu Tiêu 27 Dương Thiên cùng cửu Châu Hạo Thổ đồng thời vận dụng thần chú, dẫn phát lũ lụt sụp đổ rung động. Cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Hiện tại là phát huy người nghịch ngợm gây sự năng lực thời điểm. Đi thôi. Thạch Linh Minh một mặt mộng bức, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lập tức tức không nhịn nổi. Cái kia lại trong lòng dâng lên suy nghĩ, nói thầm hai câu, người sư phụ này không phải là giả đi, ở chỗ này lừa bịp tại ta. Không đúng, không đúng. Định Hải Thần châm thiết ở chỗ này. Đây là thật không có sai. Thạch Hoa Tử tại lầm bầm. Lý Tịch Trần thanh âm lại lần nữa truyền vang tại nước biển bên trong. Ngươi đi thần tiêu thiên bên trong. Tự nhiên có một đường cân đầu vân mang theo ngươi đi. Cái này vân một độn chính là cách xa vạn dặm. Là ta phỏng theo đã từng vô tâm đạo nhân nắm giữ thần thông xúc địa thành thốn biến thành. Nên như thế, cái này vân chỉ ở tam giới hữu hiệu. Đến lúc đó ngươi đi đại náo thiên cung. Đem cái kia thần sơn đập cho ta. Để cho những cái kia nhân tổ không thể cấu kết thượng thiên. Quay đầu lại dùng cái này vân độn hồi tới. Thần thiết phát ra âm thanh. Thạch Linh Minh nghe được gật đầu. Lại nghĩ tới sự tình. Liền hỏi. Vậy sư phụ, ta nếu như bị bắt lấy làm sao bây giờ? Còn có, đây không tính là gian lận sao? Tính là gì gian lận? Nhậm Thiên Thư dùng mặt trời đem nước bốc hơi. Lại để cho Tử Vân Nam Hoa ăn ta nhìn cũng không có sự tình. Ngươi buông tay đi làm đi. Hắn thần tiêu bất nhân. Vậy thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lại nói. Ngươi nói bị bắt lại. Bình thường nhìn ngươi tại quán bên trong trên nhảy dưới tránh. Bắt điều kéo lông cũng không có bị người bắt được. Không phải lão từ Nga Mi Sơn Đỉnh bắt cái kia thần điểu đi cùng Khương Giao hẹn hò sao? Thế nào hiện tại lại lo lắng bị bắt lại rồi? Lý Tịch Trần thanh âm chậm rãi tán đi. Mà Thạch Linh Minh thì là trong nháy mắt đỏ bừng mặt. Thiếu niên gương mặt trở nên ửng hồng. Sau đó hừ hừ hai tiếng. Liền một đầu đụng trên Định Hải Thần châm thiết. Thần tiêu sơn hà bên trong, lũ lụt dần dần thối lui, nguyên bản một chút bị dìm ngập cao điểm một lần nữa lộ ra mặt nước. Cái kia phì nhiêu thổ địa lại xuất hiện, thế là tối cao bầu trời bên trên thần sơn, quan đại thần dẫn theo thuộc hạ thần quan bọn họ, tiếp nhận sứ giả tôn thần dụ lệnh, sắp một lần nữa trở về đại địa, nhưng đối với các vị thần quan đến nói, trở về đại địa chỉ là tạm thời. Bọn hắn là thần quan là phụng dưỡng thần linh thiên nhân. Bọn hắn thượng tướng cấu kết tôn thần chủ. Hạ tướng đem thần dụ truyền lại cho vô số lê dân. Bọn hắn là thiên nhân bên trong tổ tiên. Cũng là sứ giả tôn thần tin cậy nhất hạ giới thần sứ. Quan đại thần đứng tại cao điểm. Nhìn xem bốn phương tám hướng hồng thủy thối lui. Ánh mắt của hắn bên trong bay lên không hiểu sắc thái. Loáng thoáng, tựa hồ có một đường cao lớn như thiên ảnh hiện lên. Tử tiêu bàn a, ngươi trung quy là quá ngây thơ rồi. Tất cả thiên nhân con dân đều là thần sáng tạo. Tại ngươi sơn hà bên trong, bọn hắn đồng dạng cũng là vị kia tử tiêu chí tôn con dân. Ngươi là nhân tổ liền có nghĩa vụ dẫn đầu bọn hắn. Thế nhưng thân là nhân tổ, tuyệt đối không thể tùy tiện chịu chết, đã mất đi lãnh tụ tộc đàn so mất đi đại lượng con dân tộc. Đàn càng kinh khủng, quần thánh không đầu, như vậy vốn là đã thành lập được trật tự liền sẽ sụp đổ. Thiên thượng chi thiên truyền xuống lệnh, chúng ta bất quá đều là bọn hắn đồ chơi, cho dù là trời xanh chí tôn cũng không thể trưởng khống hết thảy. Đây hết thảy ngươi không biết đến cùng có hay không thấy rõ. Đầu của hắn nhẹ nhàng nghiêng lệch, thấp giọng lời nói, có lẽ chỉ có ta hiểu được. Đáng tiếc, ngươi đã chết, ngu xuẩn đại giới. Quan đại thần trong lời nói lộ ra chẳng hiểu ra sao tin tức. Hắn nhìn ra thiên thượng chi thiên, nhưng lại cũng không biết rõ. Bàn tổ đồng giảng đã biết rõ thiên thượng chi thiên, chống lại hoặc là hy sinh. Hoặc là khuất phục, hoặc là tuân thủ thiên địa quy củ. Bàn tổ lựa chọn hy sinh, mà quan đại thần lựa chọn thuận theo. Không có người nào đạo lý phân chia cao thấp, chỉ là các vị tổ tiên lựa chọn con đường khác biệt mà thôi. Hắn ở chỗ này suy nghĩ lấy. Bỗng nhiên, cái kia trong nội tâm truyền đến cảm giác không ổn. Phương xa tựa hồ có hồng lưu thanh âm truyền đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chính là cái này trong nháy mắt, sau lưng hắn bên trên thần sơn, có một đường thông thiên triệt địa quang mang hạ xuống. Oanh, nương theo lấy tia sáng kia, còn có vô số thiên nhân tiếng kinh hô cùng sơn băng địa liệt rung động âm thanh. Đến cực nhanh, không có dấu hiệu nào, chỉ nhìn thấy vân tiêu phía dưới, một cái có thể so to như núi hầu tử hiển hóa ra ngoài. Một bước rơi vào đỉnh núi, cầm trong tay một cây côn sát, bỗng nhiên liền đem bọn hắn cái kia tế tự trời xanh bầu trời thần sơn cho triệt để lật tung. Quang mang sụp đổ, sơn băng địa liệt, hồng thủy rít gào mà đến, trên trời đám mây vỡ ra, thần quan đang kinh ngạc thốt lên, thiên nhân đang thét gào, con khỉ kia đang cười, một côn này nện xuống, tuyệt thiên địa thông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.